Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, Trạng Nguyên Lâm Tình. Nghe được lão bố hỏi thăm, ở giữa học sinh có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, khởi bẩm thứ sử đại nhân, học sinh tên là Lâm Tình, ích châu đại lý nhân sĩ. Hả, ích châu đại lý, nghĩ nghĩ, ích châu đại lý nên là hậu thế Vân Nam đại lý. Vân Nam đại lý vị trí địa lý vắng vẻ, lão bố không có nghĩ chỗ nào vậy mà có thể ra một cái nhân tài như vậy. Đồng thời ích châu hiện tại thế nhưng là lưu bị địa bàn, cũng không thuộc về lão bố chỉ hạ. Cái này Lâm Tình đến cùng là như thế nào đi vào Giang Đông tham gia khoa cử? Lão bố không khỏi tò mò hỏi. Theo bản thứ sử biết, ích châu tại lưu bị chỉ hạ, ngươi làm sao lại đến Giang Đông tới tham gia khoa cử đâu? Ngươi là như thế nào bóng học? Lâm Tình giải thích nói. Học sinh phụ mẫu là thương nhân, từng tại Thượng Hải huyện kinh thương. Học sinh đi theo tại phụ mẫu bên người, là nhóm đầu tiên học tập tại Thượng Hải sinh viên đại học. Học sinh phụ mẫu là ích châu nhân sĩ, bất quá bây giờ đã tại Thượng Hải huyện An Gia, cho nên hiện tại học sinh phải nói là người Thượng Hải. Nghe được Lâm Tình giải thích, lão bố mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là nhóm đầu tiên học tập tại Thượng Hải sinh viên đại học. Tính như vậy lên, khoảng chừng thời gian 4, 5 năm, có thể lấy được thành tích như vậy, là hoàn toàn có thể làm được. Bất quá coi như thế, cái này Lâm Tình cũng là hiếm có nhân tài. Lã bố nhìn thấy, Lâm Tình trên mặt có vẻ bất an, chắc là hắn tại cố kỵ xuất thân của mình, dù sao hắn là ích châu người. Mà ích châu là lưu bị trì hạ, nếu như lão bố đối với hắn có chỗ nghi kỵ, như vậy hắn tiền đồ đáng lo. Lão bố thật sâu nhìn Lâm Tình một chút, sau đó đối Lâm Tình nói ra. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, thẳng đứng thiên trượng, vô dục tắc cương. Tại ta Giang Đông, không hỏi xuất xứ thân thế, cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng. Nghe được lão bố, Lâm Tình rất là cảm động, đối lão bố thật sâu vái chào nói. Học sinh ghi nhớ thứ sử đại nhân dạy bảo. Lâm Tình còn có bên cạnh hắn hai vị học sinh, đều ở trong lòng nhớ kỹ lão bố nói câu nói kia. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, thẳng đứng thiên trượng, vô dục tắc cương. Tiếp xuống, lão bố lại hỏi thăm Lâm Tình bên cạnh hai cái học sinh một phen. Lần này chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi, chỉ hỏi Lâm Tình mà không tuân hỏi tình huống của bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ trong lòng hai người sẽ có bị khinh thị cảm giác. Đơn giản một phen hỏi thăm sau, lão bố cho ra khảo đề, mệnh lệnh ba người liền ở trong đại điện bài thi. Bên trong đại điện, sớm liền chuẩn bị xong ba bước độc lập cái bàn, bút mực giấy nghiên đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà lão bố cho ra khảo đề là như thế nào quản lý Giao Châu. Hiện tại dù nhưng đã đem Giao Châu đặt vào bản đồ bên trong, nhưng là thời gian một năm cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Giao Châu bách tính sinh hoạt cũng không có thay đổi quá lớn. Đương nhiên thay đổi bao nhiêu là có một ít, chí ít trên mặt đất dưa, đậu phộng cùng bắp ngô truyền trôi qua về sau, những cái kia bách tính miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng là muốn đem Giao Châu nhanh chóng phát triển, lã bố vẫn cảm giác được cực kỳ đau đầu. Cho nên tại thi đình thời điểm, lã bố ra đề mục liền là như thế nào phát triển Giao Châu. Kỳ thật lã bố ngược lại là không có kỳ vọng ba người này có thể đưa ra nhiều làm người vừa lòng đáp án ra. Giao Châu vấn đề liền Tuân Úc Giả Hủ đám người đều không có biện pháp quá tốt, chớ đừng nói chi là cái này ba cái học sinh. Thi đình thời gian là 2 canh giờ, cũng chính là 4 giờ. Thời gian này đầy đủ bọn hắn viết ra một phần bài thi. 2 canh giờ sau, tự có quan viên đem ba người bài thi thu vào nộp cho lão bố, mà ba cái kia thí sinh thì là bị mang đi ăn cơm đi. là bố lấy trước lên phần thứ nhất bài thi, đọc nhanh như gió đảo qua. Sau khi xem xong, không khỏi khẽ nhíu mày, đem bài thi vứt xuống một bên. Cái này một phần bài thi, nếu như chỉ nhìn hành văn, vẫn là tương đối không tệ. Văn tự sắc màu rực rỡ, kết cấu cũng tương đương nghiêm cẩn, để cho người ta nhảy không mắc lỗi. Bất quá lão bố cần chính là trị thế kế sách, cũng không phải là muốn cẩm tú văn chương. Phần này bài thi cho ra biện pháp là dùng thánh nhân chi pháp rộng tại dùng hình, giáo hóa bách tính. Bách tính tự nhiên là sẽ giàu có. Cái này không nói nhảm thế này. Gia hỏa này chính là cái không hô khẩu hiệu học vẹt con mọt sách. Loại người này, dùng để nghiên cứu học vấn thì cũng thôi đi. Tuyệt đối không thể để hắn làm quan. Nhìn phần này bài thi, lão bố đã cho cái này thí sinh đánh lên một cái nhãn hiệu. Sau đó, lão bố cầm lấy phần thứ hai bài thi. Cái này một phần bài thi, ngược lại là còn có chút chỗ thích hợp. Nói Giao Châu ở vào hoang vu chi địa, nhân viên cấu thành cực kỳ phức tạp. Nếu như muốn quản lý tốt Giao Châu đến lời nói, nhất định phải sẽ nghiêm trị quản lý. Nhìn thấy đầu này, lão bố ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Giao Châu đến người viên cấu thành phức tạp là sự thật. Cái này thí sinh có thể nhìn thấy vấn đề này cũng đưa ra vấn đề này. Vẫn là cực kỳ khó được. Bất quá hắn cũng chỉ là chỉ riêng đưa ra cái vấn đề này mà thôi, cũng không có cho ra biện pháp giải quyết. Lão bố không khỏi thất vọng đem bài thi để qua một bên. Sau đó cầm lấy thứ ba phần bài thi. Thứ ba phần bài thi, lão bố chỉ là nhìn mấy lần, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Phần này bài thi, kỹ càng phân tích Giao Châu đến hiện trạng. Đầu tiên chính là Giao Châu đến vị trí địa lý. Bắc tiếp Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu, vị trí địa lý mười phần trọng yếu. Đem Giao Châu quản lý tốt sau, chẳng những có thể bảo hộ Dương Châu an toàn, tương lai còn có thể trực tiếp xuất binh tiến đánh Kinh Châu cũng Ích Châu. Tiếp theo chính là Giao Châu kỳ thật có không ít người mới. Sớm tại khởi nghĩa khăn vàng còn không bạo phát trước đó, đại loạn sắp nổi dấu hiệu liền bày ra không thể nghi ngờ. Khởi nghĩa khăn vàng sau khi phát sinh, rất nhiều người làm tránh họa, càng là đi vào xa xôi Giao Châu. Chủ thượng thu phục Giao Châu sau, có một bộ phận nhân tài bị chúa công thu nạp, nhưng là dân gian vẫn còn có rất nhiều nhân tài cũng không có xuất thế. Nếu như mấy người này mới có thể cho chúng ta sử dụng, đối Giang Đông tới nói là một cái to lớn thu hoạch. Tiếp theo, Giao Châu cũng không phải là toàn bộ đều là đất nghèo. Cố nhiên có nhiều chỗ là đại sơn, ít ai lui tới, có nhiều chỗ là rừng rậm, cực kỳ nguy hiểm, nhưng là vẫn có một ít địa khu, có đất đai phì nhiêu, phong phú tự nhiên tài nguyên. Muốn phát triển Giao Châu đến lời nói, có thể thuyết phục dân chúng địa phương, đem bọn hắn di chuyển đến đất đai phì nhiêu chỗ, sau đó tổ chức nhân thủ, đối Giao Châu phong phú tự nhiên tài nguyên tiến hành khai phát. Chỉ cần có thể làm được những này, Giao Châu liền có thể phát triển. Thiên văn chương này, theo Giao Châu đến thực tế xuất phát, có lý có cứ, đồng thời đưa ra có thể thực hành phát triển biện pháp. Sau khi xem xong, lão bố không khỏi có loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Xem hết bản này bài thi sau, lão bố không khỏi hướng về phía thí sinh tên nhìn lại. Sau đó phát hiện thí sinh tên gọi Lâm Tình. Lâm Tình lại chính là lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng Lâm Tình. Ha ha, tốt một cái Lâm Tình. Cái này Lâm Tình chính là Trạng Nguyên chi tài. Lão bố bút lớn vung lên một cái, đem Lâm Tình điểm vì Trạng Nguyên. Còn lại hai người, một cái vì Bảng Nhãn, một cái vì Thám Hoa. Đám ba người ăn cơm xong sau, lão bố lại lấy người đem Lâm Tình gọi đi qua, cùng Lâm Tình mật đàm một phen. Lão bố không khỏi hướng về phía Lâm Tình hỏi, Lâm Tình, ngươi vì sao đối Giao Châu hiểu rõ như vậy? Lâm Tình chỉ là một cái học sinh mà thôi, Lã Bố ngược lại là có chút buồn bực. Lâm Tình đối Giao Châu vì gì hiểu rõ như vậy? Lâm Tình đáp, khởi bẩm thứ sử đại nhân, học sinh phụ mẫu kinh thương, từng đi theo phụ mẫu từng tới Giao Châu, cho nên đối Giao Châu tình huống vẫn là tương đối quen thuộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.